Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 136, chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chống cằm suy nghĩ một lúc rồi hỏi, bọn họ sẽ không đánh nhau thật đấy chứ? Lâu Hử lắc ngón tay, mặt đầy thần bí nói, no no no, đánh nhau là cách giải quyết của bọn con trai. Con gái có nhiều cách phong phú hơn nhiều, mà không cắn người nhưng lại khiến người ta nghẹn chết trong lòng. Chỉ cần nhìn thấy cô ta sống không tốt, tớ cũng thấy vui rồi. Hứa Hân Đoá cười lạnh một tiếng, Lâu Hử tiếp lời ngay. Mục Huynh Giao với Lý Tân Ninh xưa giờ đã không ưa nhau. Cả hai đều chẳng phải người tử tế, nhìn bọn họ cắn xé nhau cũng thấy thú vị phết. Nên việc Mục Huynh Giao đối xử như thế với cậu cũng chẳng phải chuyện bất ngờ đâu. Cô ta chính là kiểu người như thế đấy. Tớ thấy cô ta chẳng qua là đang tạm thời giả vờ tử tế. Biết đâu lại đang âm mưu chuyện gì xấu xa. Một là cậu, một là Lý Tân Ninh. Hai người cô ta đều ghi hận trong lòng. Hứa Hân Đoá cảm thấy phiền phức. Không sợ chọc giận quân tử, chỉ sợ bị tiểu nhân ghi thù. Chuẩn luôn, nhất là khi cậu bây giờ đang sống tốt như vậy. Chắc Mục Huynh Giao tức đến nghiến răng nghiến lợi. Hai, vốn dĩ không muốn kết thù, nhưng mối quan hệ lại cứ rơi vào cục diện khó xử như vậy. Nhưng nếu người khác không biết điều, Hứa Hân Đoá cũng không phải kiểu sẽ mãi chịu thiệt. Dù sao cô cũng đâu phải người hiền lành gì cho cam. Tiệc sinh nhật của Thẩm Trúc Hàng được tổ chức vào giữa tháng 12. Ngày hôm đó, Hứa Hân Đoá và mấy người bạn đều không đi. Dù sao dạo này danh tiếng của Thẩm Trúc Hàng cũng đang thối lắm, chỉ có Lâu Hử là không thể không tham dự. Vì quan hệ giữa hai gia đình khá thân thiết, lúc đi, Lâu Hử còn rất hào hứng, nghĩ bụng chắc Lý Tân Ninh sẽ bày trò gì đặc biệt. Ai ngờ cô ta ngoan ngoãn cả buổi, chẳng làm gì cả, trông chẳng khác gì một bạn học bình thường. Thẩm Trúc Hàng cũng như vậy. Dù là tiệc sinh nhật của cậu ta nhưng vẫn rất chừng mực. Bởi vì buổi tiệc này có rất nhiều người đến, thậm chí cả phụ huynh của hai bên gia đình cũng có mặt. Suốt buổi tiệc, Thẩm Trúc Hàng cư xử rất đàng hoàng, luôn sánh đôi cùng Mục Huynh Giao. Trong những dịp thế này, Mục Huynh Giao vẫn luôn rất giỏi thể hiện, từ nhỏ đã được giáo dưỡng cẩn thận, lời nói cử chỉ đều khéo léo. Con người cũng dịu dàng, hòa nhã, cô ta cười tươi suốt cả buổi, khoác tay Thẩm Trúc Hàng tiếp khách, còn cùng cậu ta khiêu vũ nữa. Buổi tiệc sinh nhật lần này, dĩ nhiên mở màn bằng điệu nhảy của hai người họ. Lâu Hử ngồi một bên xem mà ngáp đến CSNC mắt. Chủ yếu là vì khách mời chẳng có trai đẹp nào, ngoài Mục Huynh Diệc thì ngay cả Thiệu Thanh Hòa cũng không có mặt. Mục Huynh Diệc lại chỉ xuất hiện đúng lúc chào hỏi rồi rời đi luôn. Lâu Hử đành ngồi một mình ở góc, thật sự thấy chẳng thú vị gì. Cô vừa nhắn tin than phiền với Hứa Hân Đoá được một lúc thì cũng quyết định rút lui. Cho nên, Lâu Hử hoàn toàn không biết chuyện sau đó đã xảy ra như thế nào. Lúc đó, Mục Huynh Giao cảm thấy hơi mệt nên lui về phòng nghỉ ngơi. Thẩm Trúc Hàng cũng bước vào để thay đồ. Thấy Mục Huynh Giao ở đó thì chỉ cầm quần áo đi vào phòng trong. Bình thường, hai người là người yêu, vốn chẳng kiêng dè gì nhau. Thế mà hôm nay Thẩm Trúc Hàng lại tỏ ra dè chừng. Mục Huynh Giao cảm thấy hơi khó chịu trong lòng, nhưng vẫn không nổi nóng. Khi Thẩm Trúc Hàng thay đồ xong bước ra, cậu ta chỉ lạnh nhạt nói, nếu em mệt thì cứ ở đây nghỉ. Anh ra ngoài trước. Mục Huynh Giao gọi cậu lại, lấy từ túi ra hai miếng dán chống chầy dạng trong suốt. Sau đó ngồi xổm xuống trước mặt Thẩm Trúc Hàng, tháo giày cho cậu ta và nói, giày mới dễ bị chầy ra, để em dán miếng này cho anh. Thẩm Trúc Hàng cúi đầu nhìn cô, không từ chối, để cô dán xong rồi xoay người định bước ra ngoài. Nhưng ngay lúc ấy, Mục Huynh Giao từ phía sau bất ngờ ôm lấy eo cậu. Nhẹ nhàng nói, đừng giận nữa được không? Em đã xóa hết bạn nam trong danh bạ WeChat rồi. Sau này em sẽ không liên lạc với họ nữa. Thẩm Trúc Hằng nghe cô ta nói xong thì động tác khựng lại một chút. Vẻ mặt lộ rõ sự phiền chán, nhưng vẫn nói một câu lấy lệ. Dù sao thì sau này chúng ta vẫn sẽ kết hôn. Em cứ yên tâm. Mục Khuynh Giao ngước mắt nhìn cậu, giọng nhỏ nhẹ mang theo chút cầu khẩn. Nhưng em không muốn anh giận em. Chúng ta quay về như trước kia được không? Thẩm Trúc Hằng chỉ nhàn nhạt. Ừ, một tiếng, đợi mấy hôm nữa nói tiếp nhé. Giờ anh còn chuyện phải làm. Mục Khuynh Giao đành phải buông tay ra, để mặc Thẩm Trúc Hằng rời đi. Khi ra ngoài nói chuyện với ba mẹ, Thẩm Trúc Hằng thấy mẹ mình cứ nhìn ngó xung quanh bèn hỏi. Mẹ đang tìm gì thế? Hứa Hân Đóa không đến đâu. Mẹ Thẩm hơi ngạc nhiên. Không đến, mẹ nghe nói con bé dọn ra khỏi nhà họ Mục rồi. Không qua lại nữa à? Thẩm Trúc Hằng gật đầu. Cô ấy với nhà họ Đồng thân thiết hơn. Mẹ Thẩm gật gù. Phải rồi, lần trước con thấy đi chung với Doãn Hòa. Thẩm Trúc Hằng định đi tiếp, thì chợt nghe mẹ mình hỏi. Con thấy Hứa Hân Đóa thế nào? Cậu hơi sửng sốt, cau mày, con với cô ấy không hợp. Cái đó không quan trọng. Mẹ Thẩm khoát tay, mẹ thấy dạo gần đây con với Khuynh Giao mặt ngoài hòa nhã, nhưng trong lòng chẳng mấy thân thiết, nhìn là biết không ổn. Thẩm Trúc Hằng cúi đầu trầm ngâm một lúc, sau đó hỏi ngược lại, thế còn Lý Tân Ninh thì sao? Mẹ Thẩm cười lạnh, nhà cô ta làm ăn chẳng liên quan gì đến nhà mình. Chẳng giúp được gì, con đừng mơ mộng nữa. Thẩm Trúc Hằng nhớn mày, mẹ nhắm đến Hứa Hân Đóa à? Dạo này mẹ cứ thấy bồn chồn trong lòng, cứ nghĩ đến con bé mà Doãn Họa cũng khen là xuất sắc, thì chắc chắn không phải người thường. Mẹ nghe ngóng rồi, Hứa Hân Đóa với thằng nhóc nhà họ Đồng cũng chưa có gì. Thẩm Trúc Hằng lập tức lắc đầu, dứt khoát nói, đừng nghĩ nữa mẹ ơi. Quá vớ vẩn luôn rồi. Cậu nhớ lại trước đây từng đến tìm Hứa Hân Đóa để hạ giọng dằn mặt, tuyên bố rằng hai người họ là điều không thể. Giờ nhớ lại, chỉ thấy quê độ, cách chương.